yêu phải chàng tổng tài khờ. Chương 4, tôi muốn uống sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự cương quyết của Nhược Vũ, Hạo Thiên có chút e dè với cô, mọi sự trêu chọc của anh đều bị cô phản kích lại, như khi anh bắn cung tên vào người Nhược Vũ thì cô thẳng thừng đi lại cướp lấy cung tên và quăng vào thùng, nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh nhất cuối ngày hôm đó. Hạo Thiên ngồi trên giường đáng yêu nói: chị ơi, cậu nói này khiến cho Nhược Vũ ngỡ ngàng, cô có chút lo lắng và đề phòng. Chị lại đây em nói chị nghe cái này. Hạo Thiên nói, Nhược Vũ không thể không nghe theo, cô lại gần anh, Hạo Thiên bất ngờ ôm cô như một đứa trẻ ngây cô. PS dù cho anh có cao hơn cô cả một cái đầu đi nữa. Thấy anh ôm mình cô vội vàng đánh bật anh ra, tức giận chửi anh. Cậu làm gì vậy hả? Đúng là bỉ ổi, Hạo Thiên với biểu cảm của một đứa trẻ ngây ngô nói. Tôi không có bỉ ổi, tôi không có. Vậy cậu ôm tôi làm gì? Nhược Vũ tức giận nói. Tôi chỉ muốn uống sữa thôi. Anh vừa nói vừa giơ tay lên ra điệu bộ ngón tay, bóp bóp. Nhược Vũ nhìn thấy liền đỏ mặt tức giận nói. Cậu như thế không phải bỉ ổi là gì chứ? Tôi cho cậu biết tôi bán nghệ không bán thân, đừng nghĩ bản thân là trẻ con có thể muốn làm gì thì làm. Nhược Vũ chỉ vào người anh nói. Hạo Thiên không quan tâm lau đến ôm lấy vô. Nhưng em chỉ muốn uống sữa thôi, muốn uống sữa, muốn uống sữa. Nhược Vũ thấy vậy liền tán vào mặt anh, xô anh xuống đất, sau đó chạy ra ngoài, vừa đóng cửa lại Nhược Vũ bắt đầu lấy bình tĩnh. Cô nghĩ thầm, cậu ấy dù sao cũng là trẻ con, mình làm vậy có quá đáng không? Không, cậu ta đáng bị như vậy, dù tâm hồn trẻ con thì sao? Cậu ta cũng đã 28 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì nữa. Nhược Vũ không suy nghĩ nữa đi xuống nhà để ra về, bà chủ thấy cô liền gọi cô lại. Cô làm ổn chứ, thằng bé có làm khó dễ gì cô không? Xuân Nguyệt hỏi. Không, cậu chủ rất tốt. Nói ra câu này cô cảm thấy khá chột dạ đấy, nói dối mà chả biết ngượng là gì. Nhìn thấy cô như thế Xuân Nguyệt nghĩ. Xem ra cô ta cũng được đấy. Hôm vậy thì tốt, tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc dài dài, Xuân Nguyệt nói. Dạ tôi cũng hy vọng vậy. Nhược Vũ nói, tôi xin phép về, nói xong thì đi, đi đến gần cổng cô lại thấy La Thành, nhưng lần này có vẻ La Thành đã say bí xị rồi. Nhưng hôm qua anh đã cứu cô, không thể không nói lời cảm ơn. À chào cậu, cậu mới về. Nhược Vũ nói, à là cô à, còn dám đến đây sao? La Thành hỏi, thấy cô không trả lời anh cũng hiểu, anh nhìn cô thấy khuôn mặt ấy có vẻ rất xinh đấy. La Thành là một tay chơi dãy rừng, tiếng xấu của anh ta đã đồn ra khắp thành phố rồi, nhìn cô gái đẹp như vậy, cộng thêm hơi men, quả nhiên là anh đã làm bậy rồi. Cô có muốn ngủ với tôi một đêm không? La Thành nói, nghe thấy lời này Nhược Vũ cảm thấy bất an. Anh say rồi, xin phép tôi về. Cô vội vàng đi, không ngờ La Thành kéo cô lại ôm cô. Nhược Vũ có chút võ phòng thân bên mình, thấy nguy hiểm cô đá chân, đụng vào bụng La Thành khiến anh té xuống đất, thấy thế cô thậm chí không quan tâm mà vì sợ hãi nên đã vội vàng đi. Hình ảnh này đã rơi vào tầm mắt của Hạo Thiên, dường như anh đang toan tính điều gì. Đi trên đường về nhà, Nhược Vũ vừa đi vừa cảm thấy ngôi nhà này thật lạ. Bà mẹ thì có vẻ rất hiểu chuyện, người anh thì đã 28 tuổi đầu vẫn còn là trẻ con với những trò chơi quái thú, người em thì có vẻ rất tốt nhưng khi say lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ thế này. Gia đình kiểu gì thế? Cô lẩm bẩm nói, đột nhiên có một cánh tay chạm vào vai cô, theo phản xạ cô liền tránh ra. Ai đó? Nhược Vũ hét lên, anh, là anh nè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là Việt Bân, người làm chung với cô trong quán cà phê. Em làm gì mà giờ này còn ở ngoài đường lang thang thế? Việt Bân nói, em đang về nhà đây này. Nhược Vũ nói, sao em lại nghĩ việc vậy hả? Tự nhiên nghĩ việc, đột xuất quán không có mấy người, mọi người đều làm việc cực lực hơn đấy. Anh ấy phàn nàn nói, em xin lỗi, tại em cần tiền nên mới chuyển công việc khác. Nhược Vũ nói, công việc khác? Anh nhìn Nhược Vũ giờ này còn lang thang nên bất giác lại nghĩ cô đang làm công việc bất chính. Thấy anh nhìn với bộ dạng như thế cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Nè, anh khùng hả? Em đi làm người trông trẻ. Anh như vậy là sao hả? Đừng có mà nghĩ bậy. Nhược Vũ nói, à thì ra là vậy. Vậy mà anh tưởng, anh cười nói, khùng gì đâu á, Nhược Vũ nói. Hai người đi cùng nhau trên quãng đường về nhà. Cách chương.